trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 300, trợ thủ. Thời gian tại bất chi bất giác bên trong tiến vào tháng 4. Phương Nam thành tựu bên trong đã bắt đầu nóng lên. Lưu Nghị dẫn theo Cồng Kềnh Cái Dương trở lại trúc viên thời điểm Thái Dương đã hoàn toàn chìm xuống, bóng tối bao trùm đại địa. Bên trong lầu trúc đèn đuốc sáng trưng, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được các nữ quyến tiếng cười vui âm. Tiên sinh, Lưu Nghị mới vừa tiến vào phòng khách, liền gặp một bóng người xông lên, đối Lưu Nghị cúi đầu liền bái. Ngươi là? Lưu Nghị có chút sợ run, tới là tên thiếu niên, 15-16 tuổi niên kỷ, trên mặt hình dáng rất quen thuộc, nhìn xem một bên mỉm cười đứng dậy Đặng Thị, Lưu Nghị kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên, ngải nhi, cũng khó trách Lưu Nghị nhận không ra, 4 năm trước một lần cuối cùng gặp Đặng ngải thời điểm, tuy nhiên so mới quen thời điểm trưởng cao hơn nhiều. Nhưng dung mạo cũng không đại biến. Nhưng 4 năm qua đi, năm đó dinh dưỡng không đầy đủ tiểu gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên. Hình dạng cũng nảy nở, để cho Lưu Nghị lập tức không có nhận ra. Nhìn trước mắt thiếu niên, Lưu Nghị nhìn về phía một bên Lữ Linh Khởi cùng Đặng Thị cười nói. Vì sao ta bất thình lình có loại già nua cảm giác? Ngày xưa tiểu quỷ, bây giờ đã trưởng thành người. Tính toán ra, Đặng ngải bây giờ cũng đã 16 tuổi đi. Tại thời đại này, đã coi như là trưởng thành. Tiên sinh có thể một chút đều bất lão. Đặng Thị vội vàng cười nói. Nhìn ra được, Đặng ngải trở về, để cho Đặng Thị có chút vui vẻ. Tiên sinh, ta tới đi. Đặng ngải gặp Lưu Nghị trong tay dẫn theo cái dương. Tiến lên liền nhận lấy. Ngươi sao trở về? Lưu Nghị lại Đặng mẫu hầu hạ dưới bỏ đi ngoại bào. Ngồi xuống, tự có tiểu hoàn dâng lên một bát cháo bột. Lưu Nghị uống một ngụm, đối Đặng ngải cười nói. Ân sư nói, Kinh Châu có biến, mệnh ta trở về trợ tiên sinh một chút sức lực. Đặng ngải cầm cái dương xách trở lại, một lần nữa ngồi xổm hạ xuống. Đối Lưu Nghị cười nói, lần này còn có ngụy tướng quân đồng hành, chỉ là tiên sinh luôn luôn chưa về. Ngụy tướng quân liền về nhà trước bên trong chiếu khán thê nhi. Khổng Minh nguyện ý thả ngươi chờ về, xem ra ngải nhi đã học hữu thành. Lưu Nghị cười nói, lấy hắn đối với Gia Cát Lượng hiểu biết, nếu không có cảm thấy Đặng ngải đã có thể dùng, tuyệt sẽ không thả lại tới. Ân sư nói, lần này trở về, nhưng tại tiên sinh tại đây học được càng nhiều. Đặng ngải lắc đầu, hắn đi theo Gia Cát Lượng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 năm. Tuy nhiên học được không ít, nhưng nếu nói học thành, Đặng ngải cũng không dám khen cái này nói khoác. Hắn ngược lại là bớt việc. Lưu Nghị nghe vậy, lắc đầu cười nói, bất quá dưới mắt chính là lúc dùng người. Đặng ngải mặc kệ học được bao nhiêu bản sự, nhưng Gia Cát Lượng chịu thả người. Nói rõ Đặng ngải năng lực đã chiếm được Gia Cát Lượng tán thành. Tuy nhiên xác thực giúp mình đại ân. Trước mắt Lưu Nghị bên người có thể sử dụng, chỉ có Ngô Việt, Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đao những này mặc thành lão nhân. Trừ Ngụy Việt bên ngoài, hai người bọn họ rất khó một mình đảm đương một phía. Bây giờ Đặng ngải trở về, lại thêm có Triệu Vân ở một bên phối hợp tác chiến. Lưu Nghị cảm giác nắm chắc lại hơn chia. Đương nhiên, Đặng ngải có bao nhiêu bản sự, Lưu Nghị không biết, nhưng vô luận là Gia Cát Lượng bên này, vẫn là trong lịch sử Đặng ngải thành tựu được xem, hẳn là sẽ không quá kém. 16 tuổi, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, cũng có thể nhân cơ hội này. Để cho Đặng ngải dựa vào công huân ra làm quan. Tiên sinh, còn có chúa công đưa tới văn thư một phần, vốn nên là ngụy tướng quân giao cho tiên sinh, tuy nhiên ngụy tướng quân không tốt lưu lại, là lấy nắm ngải giao cho tiên sinh. Mời tiên sinh xem qua. Ôn chuyện đi qua, Đặng Ngải từ trong ngực lấy ra một phần văn thư, đưa cho Lưu Nghị. Lưu Nghị tiếp nhận chiếu thư, nội dung cũng không nhiều, nhưng phân lượng lại không nhẹ. Là Lưu bị bổ nhiệm Lưu Nghị tạm đốc Kinh Nam công văn. Kinh Nam bao quát Triệu Vân bộ đội sở thuộc, đều tạm thuộc về Lưu Nghị điều khiển. Lưu Nghị yên lặng tính toán một chút. Triệu Vân bộ 5.000 binh mã, 5 quận đều có 1.000 quận binh. Trước đó chính mình lại cùng Quan Vũ mượn tới 2.000 binh mã. Lại thêm Ngư Hương những người này, Lưu Nghị bây giờ trong tay tập hợp một tập hợp, đại khái có thể gạt ra 1.500.000 binh mã. Số lượng này đã không ít, Mi Phương nơi đó còn có 4.000 thủ quân. Đương nhiên, Mi Phương bất quy hắn quản, nhưng lại năng lượng hiệp đồng tác chiến, binh quyền không phải quá lớn, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, đầy đủ. Lại lớn hắn cũng không dám muốn. Có những này, có thể ngẫm lại làm một số việc. Lưu Nghị lục lọi cái cằm, nhìn về phía Đặng Ngải nói, có binh quyền tình huống dưới, có phải hay không có thể mượn cơ hội này tính kế một cái Giang Đông? Tỷ như, đem Giang Hạ cầm về. Tất nhiên Giang Đông bất nhân trước đây. Vậy nếu như sự bại, tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng đại giới. Lợi ích vĩnh viễn nương theo lấy mạo hiểm. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Tiên sinh, ngài tùy thời chờ đợi điều khiển. Đặng Ngải nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đối Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói. Không vội, lại thế nào cũng không kém điểm ấy thời gian. Ngải nhi một đường bôn ba mệt nhọc. Trước tiên nghỉ ngơi một đêm. Có chuyện gì tình, ngày mai lại nói. Đặng thị cho sớm Đặng Ngải an bài tốt gian phòng. Lưu Nghị vịn Lữ Linh khởi ngồi xuống, hưởng dụng một hồi phong phú bữa tối về sau, để cho Tiểu Hoàn an bài trước Đặng Ngải đi ở lại. Lưu Nghị thì bồi tiếp Lữ Linh khởi lên lầu nghỉ ngơi. Những này chính là phu quân chế tạo binh khí. Lữ Linh khởi nhìn xem này xinh đẹp ngân lân giáp, kinh ngạc nói, phu nhân đang có mang. Cái này ngân lân giáp theo là thiếp phiến chế tạo, nhưng ăn mặc có chút mềm mại, thoải mái, dễ chịu, phòng ngự rất tốt, ta không tại thì ngày bình thường xuất hành lời nói, cầm mặc lên người. Lưu Nghị cười gật gật đầu, Lữ Linh khởi mang thai cũng mới hơn một tháng, thân hình cũng không biến hóa quá nhiều, cái này ngân lân giáp mặc lên người tuy có không tiện, nhưng trước mắt càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy. Giang Đông đã để mắt tới tại đây, coi như không cho Lữ Linh khởi xuất chiến, nhưng cái này phòng thân đồ vật vẫn là muốn có. Đa tạ phu quân, Lữ Linh khởi mềm mại gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trong dương mặt khác hai mũi tên đồ vật. Một cây có thể trồng chất ngân thương, năng lượng mang ra thành cửu tiết, lấy xiềng xích tương liên. Ngày bình thường mà khi làm đai lưng thắt ở bên hông, gặp được tình hình chiến đấu có thể nhanh chóng lắp ráp thành một cây cửu xích ngân thương. Tên là cửu tiết vân súng, mang theo sắc bén, phá giáp, mềm dẻo thuộc tính, bởi vì chỉ là phòng thân đồ vật, với lại là cửu tiết. Tuy nhiên Lưu Nghị làm nghiêm túc, nhưng lại cũng không xuất hiện kỳ lạ thuộc tính. Có khác một tấm trường cung, cũng không phải là trước mắt cường cung, mà chính là cùng loại phục hợp cung bộ dáng. Có dòng dọc kẹp ở dây cung ở giữa, có thể tăng lên rất nhiều sức kéo. Không nói có tầm bắn, tinh chuẩn, phá giáp thuộc tính, coi như dứt bỏ những này không nói. Tầm bắn cũng viễn siêu tầm thường cường cung, mà cây cung này Lưu Nghị để cho người ta thử qua. 160 bước có hơn. Có thể bắn thủng trúc giáp, nếu là phối hợp hoàng trung dạng này thần xạ thủ, đặt ở trên chiến trường, quả nhiên là ám sát địch tướng lợi khí. Phu nhân, ngươi bây giờ đang có mang hai món đồ này, liền đặt ở trong nhà, nếu như không tất yếu, chớ có động chúng nó. Lưu Nghị nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng Lữ Linh khởi, liền tranh thủ cái dương khép lại. Đối Lữ Linh Khởi nghiêm mặt nói, Lưu Nghị cũng không có chuẩn bị để cho nhà mình nàng dâu trên chiến trường. Phu quân yên tâm, Lữ Linh Khởi có chút nỗi buồn nhìn xem cái dương, gặp Lưu Nghị trịnh trọng như vậy, cười khổ nói, thiếp thân biết đúng mực, biết thuận tiện, đêm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lưu Nghị mỉm cười vịn Lữ Linh Khởi đi hướng về giường. Lữ Linh Khởi có chút oán trách nhìn xem Lưu Nghị nói. Phu quân, bây giờ thiếp thân còn đi được động, chớ có nâng, cẩn thận không sai lầm lớn. Lưu Nghị cười tiếp tục nâng, cũng không lý tới Lữ Linh Khởi nói cái gì. Lữ Linh Khởi bất đắc dĩ, tùy theo Lưu Nghị cầm chính mình đặt ngang ở trên giường. Quá trình tương đối quy củ, cùng ngày xưa có khác biệt lớn. Nhìn xem Lưu Nghị như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lữ Linh Khởi không khỏi buồn cười nói, phu quân, ta như vậy ngủ, phu quân phải ngủ nơi nào? Lưu Nghị đem nàng đặt ngang ở chính giữa, ngủ trên sàn nhà, ta đã chuẩn bị tốt chiếu. Lưu Nghị từ một bên cầm sớm đã chuẩn bị tốt chiếu trải tại giường biên. Địa bàn thượng, ngủ chung, thời tiết này có thể xúc động, vẫn là không cho mình tìm tội chịu. Lữ Linh Khởi có chút buồn cười lại có chút cảm động. Muốn đứng dậy, Lưu Nghị cũng đã thổi tắt đèn đuốc. Chỉ chốc lát sau công phu, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Im lặng thật lâu, Lữ Linh Khởi cuối cùng không có đứng dậy. Nàng biết phu quân quyết định sự tình là rất khó cải biến. Yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua song xa vẩy xuống tiến gian phòng. Lữ Linh Khởi hơi hơi né người, tầm mắt thích ứng hắc ám, mượn những hứa nguyệt đó ánh sáng, có thể nhìn thấy nhà mình phu quân hình dáng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị một mực đang bận bịu, tuy nhiên không biết đang bận cái gì, nhưng Lữ Linh Khởi biết, chính mình phu quân tại vì cái nhà này mà bôn ba. Dùng bả vai hắn, giúp mình, giúp đến mai chống đỡ sở hữu áp lực, làm cho các nàng mẫu nữ có thể được hưởng an bình. Chỉ là phần tình nghĩa này, lại để cho chính mình như thế nào trả lại. Lưu Nghị xác thực mệt mỏi, những ngày này không phải bên ngoài bôn ba, cũng là tại Thiên Công Phường bên trong chế tạo binh khí. Không chỉ là Lữ Linh Khởi, hắn còn vì Ngụy Việt, Lưu Tam Đao, Trần Nhị Cầu cùng Triệu Vân đều chuẩn bị mới trang phục chuẩn bị. Mi Phương bên kia, Lưu Nghị cũng đi mấy lần. Mi Phương tâm tình cũng ổn định, nhưng liên quan tới phó sĩ nhân sự tình, Mi Phương cũng không nói. Lưu Nghị cũng không xách. Từ Trần Nhị Cầu nghe lén tới tình báo, phó sĩ nhân cũng không nói quá nhiều, chỉ là một mực giống như Mi Phương phàn nàn Quan Vũ đủ loại hành vi, biểu đạt một chút đối với Quan Vũ bất mãn. Có lý do này, nếu đã có thể làm phó sĩ nhân, chỉ cần cầm những vật này nghĩ biện pháp tiết lộ cho Quan Vũ, phó sĩ nhân liền không có quả ngon để ăn. Tuy nhiên Lưu Nghị không hề động, trước mắt còn không phải thời điểm. Hắn muốn tại Quan Vũ xuất binh về sau, hỏa tốc cầm xuống phó sĩ nhân. Đến lúc đó, phó sĩ nhân có tác dụng lớn. Những ngày này đối với Lưu Nghị tới nói, tuyệt đối là chính mình từ trước đến nay đến thời đại này đến nay mệt nhất một thời gian ngắn. Cho nên hắn ngủ rất nặng, mãi cho đến hôm sau trời vừa sáng, như thường lệ tỉnh lại. Bá Uyên, không nghĩ như thế nhanh liền có thể gặp lại. Vừa mới xuống lầu, liền gặp Ngụy Việt đã đợi ở phòng khách. Nhìn thấy Lưu Nghị, lên chính là một cái hùng báo. Ngụy thúc, đừng như vậy, Lưu Nghị giãy dụa một chút, cười khổ nói, hắn không quá thói quen giống như nam nhân như thế ôm. Tấm kia ba cũng coi là nghĩa khí, nghe được là ngươi cần dùng gấp, đều không hỏi chuyện gì, liền trực tiếp gọi ta mang theo 500 tinh nhuệ trở về. Đây coi như là tư binh, Ngụy Việt đối Lưu Nghị cười nói, bây giờ cái này 500 tinh nhuệ tướng sĩ, tùy thì nghe lệnh, tuy nhiên không nhiều, nhưng phần này tâm ý Lưu Nghị nhưng là dẫn. Mỉm cười nói, việc nơi này, sau khi trở về đợi ta đa tạ hắn. Ha ha, Thế thì không cần, người biết hắn xuất quân nhập thục thì thế nhưng là trực tiếp cầm thiên công phường tồn kho đều cho. Chuyển khoảng trống, Ngụy Việt nghe vậy, khinh thường tuét miệng nói, vốn là mang đến quận phủ. Hắn cầm thì cầm, Lưu Nghị không thèm để ý lắc đầu. Ăn cơm trước, tốt, Đặng gia muội tử thủ nghệ, ta có thể thèm rất lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.